pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1547 Hoa cánh tay thiếu nữ 39. Đối mặt Thích Cạnh Trung làm càn mà cười nhạo mặt, Thạch Hiểu Huệ tay hơi hơi có chút run rẩy. Chính là vẫn là cái gì cũng chưa dám là mơ siêu cuối cùng là một hồi điện thoại đem Thích Cạnh. Trung kêu đi rồi, bên kia Tam Thiếu Nghiêm chờ đâu. Thích Cạnh Trung liền cơm cũng chưa ăn, buộc Lâm Tịch cho hắn cầm 1.000 đồng tiền cấp giống giống đi rồi. Trước khi đi còn không quên làm chính mình đã thành tiểu minh tinh nữ nhi nắm chặt đem 10 vạn. Đồng tiền cho hắn chuẩn bị tốt, Thạch Hiểu Huệ tưởng đuổi đi Lâm Tịch hồi trường học. Trong cốt truyện chính là như vậy, nàng luôn mãi dặn dò Thích Mục Giao tránh ở trong trường học. Không cần về nhà, chính là như vậy liền hữu dụng sao? Tránh được hòa thượng tránh được miếu. Nếu trốn thật sự có thể giải quyết vấn đề, vậy không có Lâm Tịch này một chuyến báo thù chi lữ. Lâm Tịch lắc đầu, mặt lộ vẻ yêu sắc nói. Vô dụng, hắn phía trước liền cho ta gọi điện thoại. Nói ta nếu là không trở lại hắn liền sẽ đi trường học tìm ta. Thạch Hiểu Huệ thần sắc thập phần thống khổ, trong miệng lẩm bẩm, hắn như thế nào biến thành như vậy đâu? Như thế nào rót 2 ly miêu nước tiểu hiện tại liền biến thành như vậy? Từ con khỉ biến thành người yêu cầu hàng ngàn hàng vạn năm năm tháng. Từ người biến trở về con khỉ chỉ dùng 1 lọ rượu. Những lời này áp dụng với rất nhiều người. Chính là càng nhiều thời điểm, rượu chẳng qua là thúc đẩy bọn họ bại lộ ra che giấu bản tính mà thôi. Làm một cái tòng phạm, rượu sau loạn tính, này nồi nấu chúng nó bối đến thật sự quá mức trầm trọng. Cho nên Lâm Tịch cũng không như vậy cho rằng, có người thuận gió gió lốc, có người thuận gió lật xe, có người ngược gió thẳng tới trời cao, có người ngược gió rớt mương. Nhân sinh từ từ, ai mà không mấy lần ở thuận nghịch lưu chung dày vò rèn luyện. Chẳng qua là có người luyện mãi thành thép thành kim, mà có người chăm luyện thành cha. Thạch Hiểu Huệ thấy không rõ, kỳ thật Thích Cạnh Trung chưa từng có thay đổi quá, bất quá là nghịch cảnh lột đi hắn quanh năm ngụy trang áo ngoài. Lộ ra bên trong cái kia bất kham mà ti tiện chân thật thôi. Lâm Tịch hỏi Thạch Hiểu Huệ, mẹ, bà đã biến thành như vậy, ngươi liền không nghĩ tới ly hôn sao? Ly hôn, Thạch Hiểu Huệ cả người chính là cứng đờ, ở bị đánh gãy xương sườn thời điểm, nàng nói qua, thậm chí nàng chuẩn bị giữ lại hết thảy chẩn bệnh thư cùng chụp phiến tử làm ra bạo chứng cứ. Dù sao nhà bọn họ đổ 4 vách tường, duy nhất phòng ở cũng chỉ có được cư trú quyền, Thạch Hiểu Huệ cái gì đều không cần. Chỉ cần đi theo nữ nhi cùng nhau liền hảo, nàng tuổi đích xác không nhỏ, chính là nàng có khỏe mạnh thân thể, có tay có chân, có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình cùng khuê nữ. Ngươi cứ việc đi cáo, tố cáo lão tử liền nói ngươi trộm người, lại hủy hoại ngươi bảo bối khuê nữ mặt, ngươi đi cáo hảo, dùng không cần ta nói cho ngươi như thế nào đi tòa án. Thích Cạnh Trung uy hiếp hỏa lực tất cả đều tập trung ở Thạch Hiểu Huệ thanh danh cùng Thích Mục. Giao trên người, không phải hủy dung chính là đánh cho tàn phế còn không nữa thì là tìm người cường nang. Thạch Hiểu Huệ lại sợ hãi lại ghê tởm, thật khó cho cái này từ trước áo mũ chỉnh tề nam nhân. Nói như thế nào đến ra như vậy ghê tởm nói, vẫn là nhai đi. Chịu đựng được đến khuê nữ gả chồng hắn cũng liền không gì nhưng uy hiếp chính mình sự tình. Thạch Hiểu Huệ đầy mặt chua xót, đây là chính mình tuyển lộ quỳ cũng muốn đi xong sao? Lâm Tịch trở lại chính mình phòng ngủ, lặng lẽ gọi điện thoại, có thể bắt đầu rồi, nếu muốn bại lộ ra bản tính. Vậy nhanh lên đi, vườn trường sinh hoạt vốn dĩ nên vô ưu vô lự, huống chi nàng vẫn là một phen thanh xuân niên thiếu. Đúng là có hay không ái chả sao cả, vui vẻ không có điều gọi tuổi tác, làm gì muốn lãng phí ở này đó dơ bẩn sự tình thượng. Nhân cha không đáng, cái này buổi tối, rất khó đến, Thích Cạnh Trung trở về tâm tình cư nhiên thực hảo, cũng không có hô to gọi nhỏ lại làm nấu cơm lại làm nấu ăn hùng hùng hổ hổ lăn lộn người. Kế tiếp trong khoảng thời gian này Thích Cạnh Trung cư nhiên rất ít ở nhà. Bắt đầu Thạch Hiểu Huệ còn tưởng rằng hắn vận may không tồi. Thắng tiền đi hồ bánh mì nơi đó cùng kia mấy cái hồ bằng cầu hữu uống rượu đi. Trước kia ngẫu nhiên cũng sẽ có tình huống như vậy. Chính là ở Thích Cạnh Trung liên tiếp 3-4 thiên cũng chưa lại đây. Thạch Hiểu Huệ cả người trạng thái đều bắt đầu dần dần lơi lỏng xuống dưới. Lâm Tịch dốc lòng chăm sóc nàng, ban ngày không có việc gì liền bồi nàng đi ra ngoài phơi nắng. Một ngày tam cơm làm không phải có lợi cho Thạch Hiểu Huệ thân thể khôi phục chính là nàng xưa nay. Thích ăn, cái này ra thiếu Thích Cạnh Trung vị này một nhà chi chủ. Thế nhưng bắt đầu mới dần dần có chút ra cảm giác. Ở Thạch Hiểu Huệ trong lòng, đại học thật là cái hóa hủ bại vi, a phi, nhà nàng khuê nữ mới không hủ bại. Đại học cái này thần kỳ địa phương thế nhưng làm nàng xa xa như là thay đổi một người. Ngắn ngủn một học kỳ xa xa học được rất nhiều đồ vật. Người cũng so từ trước càng thêm cẩn thận săn sóc hiểu chuyện. Nhất mấu chốt là, từ trước cái kia hoạt bát rộng rãi xa xa, lại đã trở lại. Nhìn như vậy khuê nữ, Thạch Hiểu Huệ trong lòng thầm hạ quyết tâm, liền tính liều mạng chính mình này mệnh, cũng tuyệt không kêu Thích Cạnh Trung liên lụy xa xa, tai họa nàng một cái là đủ rồi. Chỉ là không đến nửa tháng thời gian, Thạch Hiểu Huệ trên người vết thương cũ liền không như vậy đau. Hai má cũng nhiều chút thịt, cả người khí sắc cũng thực hảo, Lâm Tịch cũng không có khai phát sóng trực tiếp. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ ở cá nhân lãng đi thượng truyền một chút chính mình ngày thường sinh hoạt điểm. Điểm tích tích, phía dưới rất nhiều người đều ở nhắn lại hỏi nàng khi nào có thể trở về. Hảo tiếp tục làm hoạt động, ở chỉnh dung cùng hóa trang đã không chỉ là nữ tính độc quyền hôm nay. Mọi người vì theo đuổi Mỹ là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho nên trong khoảng thời gian này Lâm Tịch tuy rằng không khai phát sóng trực tiếp. Nhưng là nhiệt độ cùng chú ý độ cũng không có giảm xuống nhiều ít. Bởi vì trong lúc này 37.2 cùng Phùng Kiều hai cái vẫn luôn ở liên tục đổi mới chính mình ảnh chụp. Các nàng biến hóa người có tâm đều có mục cộng thấy. Bao nhiêu người tâm ngứa hận không thể chủ bá hiện tại liền chết trở về nắm chặt khai phát sóng. Trực tiếp, bọn họ đã chuẩn bị tốt bạc chuẩn bị cuồng tạp hoạt động trong lúc bảng một cùng bảng nhị. Xa xa chủ bá chỉ là mỗi tháng làm 3 lần hoạt động. Xem như mặt khác một loại tình thế thượng bán đấu giá. Đáng tiếc một tháng chỉ bán ra 6 phân. Nếu mỗi cái người làm ăn đều như vậy, kia những người này khả năng đều phải đi uống gió Tây Bắc. Cho nên đại gia cơ bản đều tin tưởng, cái này chủ bá đào hoa dưỡng nhan tuyết ra canh hẳn là rất có hiệu quả. Chủ bá sẽ không xuẩn đến vì mỗi tháng gần bán đấu giá 6 phân sản phẩm như vậy trăm phương ngàn kế. Mang theo hai cái kẻ lừa gạt cùng nhau gạt người, kỳ thật đến bây giờ mới thôi. Chỉ cần Lâm Tịch chịu bán nói, tin tưởng đào hoa dưỡng nhan tuyết ra canh mỗi ngày đều sẽ bán ra hơn 10-20 mấy phân. Mà nàng mỗi tháng kiếm cái 10 vạn 8 vạn tuyệt đối không nói chơi. Cho nên có người thậm chí đã từng ở phòng phát sóng trực tiếp nói Lâm Tịch là cái không có kinh tế. Đầu óc xuẩn chủ bá, thực nghiệp mới là ngạnh đạo lý, dựa vào óng ẹo tạo dáng ăn thanh xuân cơm chung quy không phải lâu dài chi đạo. Cái này chủ bá heo sọ não, giám định hoàn tất đúng vậy. Đáng tiếc, ôm chén vàng ra tới xin cơm xuẩn trứng một quả, không nhất định a. Ta cảm giác chủ bá là ở nghẹn đại chiêu. Cái này chủ bá thoạt nhìn song thương đều ok bộ dáng, Lâm Tịch cá nhân lãng đi. Các loại nhắn lại đều có. Có tìm kiếm đào hoa dưỡng nhan tuyết ra canh khai phá hợp tác. Có muốn tìm Lâm Tịch cấp mang hóa. Nhiều nhất vẫn là muốn cùng Lâm Tịch mua sắm sản phẩm. Lâm Tịch đều nhất nhất làm hồi phục. Có đôi khi Lâm Tịch sẽ cùng Thạch Hiểu Huệ cùng nhau xem sóng thần ngôi cao các loại video ngắn. Cùng phát sóng trực tiếp, làm nàng hiểu biết này đó chưa bao giờ từng đặt chân mới phát giải trí hình thức. Làm nàng hiểu biết nàng khuê nữ ở dựa vào cái gì sinh hoạt. Lâm Tịch tính toán chờ đến đem những cái đó vấn đề giải quyết. Cấp Thạch Hiểu Huệ đổi cái di động, nàng hiện tại dùng vẫn là mẫu đại bài tạp hạch đào khoản. Chỉ là hiện tại khẳng định không thể đổi, Nói cách khác cuối cùng nhất định đều cống hiến cấp Thích Cạnh Chung. Nếu không phải lúc trước Thạch Hiểu Huệ nhanh chóng quyết định. Chỉ sợ cấp ủy thác người đổi học phí nhẫn vòng cổ hoặc là biến thành Thích Cạnh Chung tiền đánh bạc. Cống hiến cấp cờ bài quán lão bản. Chính là thay đổi các loại giá cả rượu trắng kinh ngũ cốc luân hồi chỗ trả lại với thiên địa. Tóm lại Lâm Tịch người này xử sự nguyên tắc là nàng nguyện ý vì này trả giá có thể táng ra bại sản. Không muốn trả giá tuyệt đối vắt chảy ra nước. Thạch Hiểu Huệ hy vọng Thích Cạnh Chung vĩnh viễn đều không cần đã trở lại. Ít nhất ở khuê nữ nghỉ đông trong lúc không cần trở về. Nhưng mà hôm nay buổi tối, thình lình xảy ra mở cửa thanh kinh nát nàng mộng đẹp. Hết chương.